Công đức ấn, chương 282, tiểu hỗn cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến Cao Giai Tuyết bị biến mất địa phương, Tô Lâm An liền phát hiện có chút dị thường, ngỡ ràng chỉ bước ra một bước liền tựa như bước vào phong bão trong nước xoáy. Những thứ này, bởi vì lúc trước ở chỗ này thần thức nhận hạn chế nguyên nhân, nàng đều không có phát giác, chỉ có chờ đến địa đầu mới cảm nhận được chỗ đặc biệt. Mục Cẩm Vân đưa nàng hộ đến rất tốt, nàng giờ phút này ngược lại là không cảm nhận được cái gì kẽ nứt phong bão uy áp. Có nên đi vào hay không nhìn xem? Mục Cẩm Vân không trực tiếp hành động, mà là lên tiếng hỏi thăm một chút Tô Lâm An ý kiến. Này kẽ nứt bên trong nói rõ là Cao Giai Tuyết bị căn cứ, có ngưng băng diệp khả năng rất lớn, nhưng nguy hiểm cũng không nhỏ, hắn ngược lại là có tự tin toàn thân trở ra, nhưng dù sao cũng nên cho nàng một chút lựa chọn quyền lợi, có vẻ hắn không bá đạo như vậy. Tô Lâm An ổ trong ngực hắn, mềm nhũn trả lời một câu. Có người che chở ta, Vân Lai Châu ta chỗ nào không dám đi. Nàng sau khi nói xong ngẩng mặt lên, nụ cười danh mãnh, một đôi mắt sáng lấp lánh, nói rõ cũng không phải là cái gì lời thật lòng. Có thể Mục Cẩm Vân vẫn cảm giác được trong đầu ngọt ngào, giống như là bị nàng đốt một cái mật. Hắn cưỡng ép khống chế lại chính mình có chút nhịn không được nhếch lên khóe miệng, mặt không thay đổi vừa bước một bước vào kẽ nứt bên trong. Cái kia kẽ nứt xuyên qua chính là một cái băng tuyết sơn cốc, chỉ là trên đỉnh núi dài ra một gốc tuyết liên bên cạnh còn cuộn một đầu cửu giai băng mãng. Về phần lúc trước những cái kia tuyết mị, đều tại giữa sườn núi vị trí, giống như là trên tuyết sơn quấn quanh sương mù, vòng quanh sườn núi buộc lại một vòng tơ trắng mang. Không có ngưng băng diệp, hai người bọn họ khí tức hoàn toàn thu lại, đồng thời lấy Mục Cẩm Vân băng phong trình độ, liền am hiểu thần hồn công kích tuyết mị đều không có phát hiện dị thường. Nhưng ngay tại hai người vừa mới đi vào sơn cốc nháy mắt, cái kia vốn là ngủ say tại đỉnh núi băng mãng đột nhiên mở mắt, cũng hướng về bọn họ vị trí phát ra một tiếng tức giận rít gào lên. Nó cái đuôi đảo qua, vô số băng tuyết theo đỉnh núi bay lên, tại không trung giống như là bị lợi kiếm cho trẻ thành chỉnh tề băng chùy, hướng về Mục Cẩm Vân vị trí bay vụt quá khứ. Mục Cẩm Vân như cũ ôm Tô Lâm An, hắn nhẹ nhàng tránh ra qua đi, quay đầu nhìn thoáng qua chỗ mới vừa đứng, phía trên đã bị tráng kiện băng chùy hoàn toàn bao trùm, đều tạo thành một tòa núi băng nhỏ. Hắn khẽ nhíu mày, tâm niệm vừa động cũng không có lập tức mở miệng nói chuyện. Sau một khắc băng mãng công kích lại tới, những cái kia tuyết mị cũng theo giữa sườn núi trôi xuống, trực tiếp hướng về phương hướng của bọn hắn tới. Chỉ bất quá, những thứ này tuyết mị như cũ không có công kích bọn họ, theo một cái sương mù mịt mờ tuyết mị trên mặt Tô Lâm An còn nhìn ra nó đối bọn hắn có mấy phần hiếu kỳ cùng không hiểu. Đại khái coi bọn họ là làm đồng tộc rồi lại kỳ quái vì sao cái kia băng mãng muốn để bọn chúng công kích bọn họ đi. Tô Lâm An hơi suy nghĩ một chút, sau đó nói. Tại kẽ nứt bên trong, ngươi có thấy hay không cái gì dị thường? Nàng hoài nghi, mảnh này yên lặng băng tuyết sơn cốc kỳ thật chính là một mảnh ngưng băng diệp bên trong tiểu thế giới. Lại thế giới này đã bị cái kia băng mãng chiếm lấy, thuộc về có chủ lá cây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là lấy rõ ràng bọn họ che giấu được vô cùng tốt, lại có thể tại đi vào thời điểm bị băng mãng ngay lập tức phát hiện. Đối với tu sĩ tới nói, bọn họ đạt được ngưng băng diệp sau tuyệt đối sẽ không để người ngoài tiến vào, nhưng băng mãng không đồng dạng, sông lầm đi vào sinh linh, với hắn mà nói đều là thức ăn của nó, là lấy nó cũng không cự tuyệt những sinh linh khác tới gần. Một khi phát hiện trực tiếp chu sát, băng mãng theo đỉnh núi bay xuống, nó toàn thân trắng như tuyết, trên đầu đã sinh một cái óng ánh sáng long lanh tựa như băng tuyết điêu khắc thành sừng rồng, nghiễm nhiên sắp hóa rồng, cái kia sừng rồng chừng dài hơn một mét tựa như một thanh trường kiếm lấp lóe hàn quang. Đang đến gần hai người thời điểm, băng mãng mở ra huyết bồn đại khẩu, phun ra một cái hàn khí, sau đó chỉ thấy Mục Cẩm Vân thân thể đột nhiên vọt lên, hắn một tay ôm Tô Lâm An không nhìn thẳng cái kia hàn khí rơi vào băng trên đầu con chăn, tay trái trực tiếp bắt lấy băng trên đầu con chăn cái kia sừng rồng. Băng mãng lập tức giận dữ, liều mạng hất đầu, làm sao trên đầu người kia dưới chân cùng sinh cái đinh đồng dạng đâm vào nó đỉnh đầu, như thế nào đều không thể thoát khỏi, nó cuối cùng quát. Đồ hỗn chứng, buông ra tay bẩn thỉu của ngươi. Uy áp thi triển ra, nó yêu cầu những cái kia tuyết mị công kích này phách lối nhân loại tu sĩ, làm sao những cái kia tuyết mị vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, tức giận đến nó chửi ầm lên. Một đám ngu xuẩn, rõ ràng là người, cũng bởi vì trên thân có băng tuyết khí tức bọn chúng cũng không nhận ra thân phận đối phương, thật sự là tức chết nó. Hết lần này tới lần khác những thứ này tuyết mị chỉ là hàng xóm, đồng thời linh trí cực kỳ thấp kém, bọn chúng không công kích nó cũng không có cách, chỉ có thể uy hiếp nói. Lại không buông tay, ta liền đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Dứt lời, trên thân lân phiến nổ tung, giống như là một ít băng cái đinh đồng dạng che kín mãng thân, rõ ràng là đầu xinh đẹp băng mãng, chớp mắt thành cái dài mảnh con nhím. Lần này, Mục Cẩm Vân sắc mặt liền khó coi. Nhớ năm đó đảo núi giáp lân phiến hắn đều muốn từng mảnh cho trải chỉnh tề, xích ngân tiêu ngốc mao đều phải đè xuống, bây giờ nhìn thấy một cái băng thứ vị đồng dạng dài mảnh, hắn cau mày, trong mắt hàn ý chợt hiện. Bất quá tại động thủ lúc trước Mục Cẩm Vân hay là dùng tay nâng một chút Tô Lâm An cái mông, đem nàng ôm càng ổn một ít. Vừa mới này băng mãng qua loa run run, hắn lại một tay ôm người, tuy nói còn dùng linh khí làm một ít nâng lên, như cũ dẫn đến Tô Lâm An đi xuống một chút xíu. Tô Lâm An, nàng bị tiểu hỗn cầu sờ soạng cái mông, luôn cảm thấy toàn thân cũng không được tự nhiên. Cũng liền tại lúc này, Mục Cẩm Vân trên tay đột nhiên dùng sức, trong tay hắn bắt cái kia độc giác bên trên lập tức xuất hiện vết rạn tựa như băng bị chùy cho đập bể đồng dạng. Băng mãng không nghĩ tới chính mình sẽ gặp phải này chờ cọng rơm cứng, nó không còn dám cùng hắn đối kháng, trực tiếp tâm niệm vừa động định đem người ném ra nó tiểu thế giới. Vốn nghĩ đem hai người này ăn đánh xuống nha tế kia hiểu được gặp gỡ hai xương cứng căn bản gặm bất động. Tô Lâm An cảm giác được một luồng lực lượng khổng lồ giống như là muốn đem nàng hất ra đồng dạng. Thế là nàng ý thức được vừa mới chính mình suy đoán tuyệt đối chính xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này chính là ngưng băng diệp tiểu thế giới mà cái kia băng mãng chính là ngưng băng diệp chủ nhân. Nàng trực tiếp truyền âm quát. Ngươi có thể thử một chút là ngươi chết trước, hay là chúng ta trước bị bài xích ra ngoài. Băng mãng toàn thân run lên, giống như là vì phối hợp nàng, Mục Cẩm Vân trong tay hàn khí càng tăng lên, giống như là vô số chuôi lợi kiếm tại gọt cái kia độc giác, trong khoảnh khắc vốn là chừng dài một mét độc giác đều bóc đi hơn phân nửa, không chỉ bị gọt ngắn, sừng đều biến nhỏ. Băng mãng đau đến hai mắt xích hồng, thân thể kịch liệt dãy giụa, nhưng mà căn bản không làm nên chuyện gì, nó không phải đối thủ của bọn họ. Cầu nam nữ các ngươi đến cùng muốn như thế nào? Nó phát ra một tiếng yếu ớt gầm nhẹ, muốn Tuyết Liên Hoa lời nói, chính mình lấy đi ta tuyệt không ngăn trở. Nó nhãn châu xoay động, tuy rằng ta không làm gì được ngươi nhóm, nhưng nếu các ngươi dám giết ta, ta liền có thể để các ngươi vĩnh viễn đi không được ra Bắc Cực Băng Nguyên. Bắc Cực Băng Nguyên giao diện không ổn định, không thể tiếp nhận đại công kích cùng lắm thì nó trực tiếp nguyên thần bạo tạc để ngưng băng diệp cũng cùng một chỗ vỡ nát, đến lúc đó dẫn tới nơi đây dung chuyển sụp đổ, ai cũng chạy không thoát, mọi người cùng nhau chết. Mục Cẩm Vân nhìn về phía Tô Lâm An, chỉ thấy Tô Lâm An cười híp mắt nói, tiểu băng ngoan, không giết ngươi có thể, chúng ta cũng không cần Tuyết Liên, ngươi liền nói cho chúng ta biết, này ngưng băng diệp sinh trưởng ở nơi nào, dẫn chúng ta qua đi tìm ngưng băng diệp, chúng ta liền thả ngươi, như thế nào? Băng mãng toàn thân cứng đờ cuối cùng nó ủy khuất mà nói. Muốn tìm ngưng băng diệp ngươi nói sớm a, bạch ai đánh một trận liền thật vất vả mọc ra sừng sừng đều nát còn hơn một nửa. Mục Cẩm Vân thì là đang suy nghĩ Tô Lâm An cho này băng mãng lấy thuận miệng lấy được ngoại hiệu, nhìn nó quanh thân băng tuyết vì lẽ đó này băng mãng liền gọi tiểu băng. Vậy hắn đâu tiểu vân, vẫn là tiểu cầm, hắn đầy hứng thú hỏi. Vậy ngươi gọi ta cái gì tiểu vân, Tô Lâm An, tiểu hỗn cầu a cách chương.